Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580. Bản gấu trúc siêu cấp bá đạo. Lâm Tiểu Bạch từ trong nước sau khi đi ra liền lại đi trên giá gỗ nằm sấp đi. Coi như chơi đi ra ngoài, cũng phải trước tiên đem trên thân cho hong khô lại nói. Bất quá Lâm Tiểu Bạch vừa mới leo đến trên giá gỗ, cổng phương hướng lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng mở cửa. Ngay sau đó Trần Mai cùng Lưu Húc Đông liền cùng đi tiến đến. Nhìn xem hai người bọn họ cùng một chỗ tiến đến, Lâm Tiểu Bạch có phần có chút ngoài ý muốn cảm giác. Dưới tình huống bình thường hai người bọn họ hẳn là chỉ có một người tới mới đúng. Làm sao hôm nay hai người cùng đi rồi? Bất quá đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Lâm Tiểu Bạch cũng không nghĩ quá nhiều, uể oải ghé vào trên giá gỗ, chuẩn bị hai người bọn họ sau khi ra ngoài liền chuồn đi. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông liền tiến đến nhìn thoáng qua. Phát hiện Tiểu Bạch trên thân ướt sũng, trong lòng liền càng yên tâm hơn. Tiểu Bạch trên thân như thế ẩm ướt, hẳn là sẽ không đi ra ngoài đi. Đúng, trên thân đều ướt đẫm, Tiểu Bạch chắc chắn sẽ không đi ra. Trong lòng mừng thầm, hai người yên lặng liếc nhau một cái, dùng ngón tay chỉ đại môn phương hướng, cười hắc hắc, quay đầu bước đi ra ngoài. Không cần lo lắng Tiểu Bạch đi ra ngoài cảm giác sảng khoái. Ngươi ngay tại chỗ ấy hảo hảo phơi mặt trời đi. Chúng ta đi ra ngoài một chuyến rất nhanh liền trở về. Đưa mắt nhìn Trần Mai cùng Lưu Húc Đông rời đi, luôn cảm thấy hai người bọn họ biểu lộ có chút không đúng lắm. Bất quá Lâm Tiểu Bạch mới lười nhác nghĩ nhiều như vậy. Tại trên giá gỗ nằm 2 phút, thử trượt một chút liền từ trên giá gỗ nhảy dựng lên. Ngửa đầu ưỡn ngực nhìn xem các du khách, phảng phất lại về đến đã từng cái kia vẫn là địa chủ lão tài thời điểm. Tiểu Bạch làm gì đâu? Ta cũng không biết. Cái này cái đầu nhỏ ngừa, rất ngạo kiều a ha ha ha. Người xem trên đài số lượng không nhiều, các du khách tiếng cười rất nhanh liền vang lên. Lâm Tiểu Bạch cũng tại các du khách cười lên thời điểm, đột nhiên quay người lại hướng phía cửa sắt vị trí chạy qua. Một trận gió chỉ điện dơ cao về sau, Lâm Tiểu Bạch liền đã chạy đến gấu trúc quán bên ngoài. Nhìn xem Tiểu Bạch như gió động tác, người xem trên đài tiếng cười im bặt mà dừng, nháy mắt không có tiếng âm. Ta góp tương đương Tiểu Bạch là ma quỷ a. Một người tại ngửa mặt lên trời cười to 2 tiếng về sau cúi đầu liền không tìm được Tiểu Bạch. Một mặt mộng bức nhìn xem người bên cạnh hỏi, ta liền muốn hỏi một câu, Tiểu Bạch đâu? Nhảy ra ngoài tương đương cái gì thời điểm? Liền vừa rồi. Chấm ngoặc kép, ta góp. Cái này cũng quá nhanh đi. Ngoặc kép, người xem trên đài các du khách tất cả đều không bình tĩnh. Sau đó có người nhanh chóng hướng phía Lâm Tiểu Bạch nhảy ra ngoài bên kia chạy tới. Muốn nhìn một chút còn có thể không thể tìm được Tiểu Bạch. Bất quá đang chạy tới về sau, liền cùng trước kia các du khách gặp phải tình huống đồng dạng hoàn toàn yên tĩnh chỗ nào còn có. Tiểu Bạch cái bóng. Lâm Tiểu Bạch tốc độ quá nhanh, mẹ nó, ta cảm thấy Tiểu Bạch đây là cái khỉ a. Không, ngươi cũng đừng cảm thấy, Tiểu Bạch chính là cái khỉ, so sát vách Hầu Sơn Hầu Tử còn lợi hại hơn. Các du khách đối Lâm Tiểu Bạch liền nhả rãnh đi lên. Gia hỏa này hắc lịch sử quá nhiều, muốn nhả rãnh thật một chút đều không lo nhả rãnh điểm. Tiểu Bạch chạy. Bọn này du khách lại là nói càng phát ra hưng phấn lên. Nói, đám người này còn không nguyện ý đi. Dù sao Tiểu Bạch cũng chạy, tìm cái bóng cây ngồi xổm, từng cái chậm rãi mà nói. Chuyên chọn Tiểu Bạch hắc lịch sử nói. Nói gọi là một cái trầm bồng du dương, tràn đầy kích tình. Không đầy một lát, bên này liền lại vây tới mấy người. Nghe ở giữa mấy người nói nhỏ Bạch hắc lịch sử, thế mà cảm giác còn rất có ý tứ. Đại gia hòa thảo luận gọi là một cái vui vẻ. Mà tại một bên khác, Lâm Tiểu Bạch vừa mới chạy đến vườn bách thú cổng, đột nhiên liền a khâu đánh mấy cái hát xì. Một mặt không hiểu thấu, đây là có người ở sau lưng nói mình nói xấu chứ. Có người ở sau lưng nói hắn nói xấu chuyện này Lâm Tiểu Bạch không có đoán sai. Nhưng Lâm Tiểu Bạch khẳng định không nghĩ tới, nói nó nói xấu cũng không chỉ có một, mà là một đám, bất quá cũng còn tốt Lâm Tiểu Bạch không biết, bằng không nhất định phải bị tức chết lạc. Các ngươi không phải Tiểu Bạch phấn sao? Làm bản gấu trúc fan hâm mộ không hào hào khen ta. Duy giữ gìn bản gấu trúc hình tượng, thế mà đi theo ngoại nhân cùng một chỗ nhả rãnh bản gấu trúc. Quá đáng ghét. Bản gấu trúc không nhận các ngươi bọn này fan hâm mộ. Cái mông nhỏ nhoáng một cái hướng cổng chạy tới. Ngồi xổm ở lùm cây bên cạnh chuẩn bị ra ngoài. Bất quá ngay tại cái này thời điểm Lâm Tiểu Bạch đột nhiên giật mình. Quay đầu hướng phía một cái khác phương hướng chạy tới. Lần này không thể từ cổng đi. Mình là ra ngoài làm đồ ăn vặt. Từ cổng đi bị bảo an nhân viên nhìn thấy. Khẳng định sẽ thông báo cho Trần Mai cùng Lưu Húc Đông. Hai gia hỏa này nếu là đuổi tới, mình còn thế nào đi chuyển đồ ăn vặt a? Không thành không thành, được leo tường ra ngoài. Lâm Tiểu Bạch thừa dịp mọi người cũng còn không có chú ý tới mình. Nhanh như chớp mà liền vọt giải cây xanh bên trong chạy mất tăm mà. Một cái du khách mới từ đi vào cửa. Nhìn cách đó không xa có một mảnh lùm cây tất tiếng sột soạt tốt loạn động. Hơi nghi hoặc một chút cùng bên cạnh bằng hữu nói ra. Ngươi nhìn bên kia có phải hay không có cái gì đồ vật a? Bất quá lại nhìn quá khứ thời điểm kia. Phiến bụi cây liền đã khôi phục bình tĩnh. Lâm Tiểu Bạch tán loạn tốc độ. Căn bản cũng không phải là các du khách tại bình thường tư duy hình thức hạ có thể muốn lấy được. Dùng một câu nói, chính là ngươi còn không có kịp phản ứng đâu, ta đã không thấy tăm hơi, chờ ngươi kịp phản ứng, ta đã chạy đến nơi muốn đến. Lâm Tiểu Bạch đào lấy tường vây liền bắt đầu lật lên trên. Leo núi kỹ năng tại cái này thời điểm cũng có không nhỏ tác dụng. Đối trên tường rào nhô lên cùng lõm đều có thể lợi dụng bên trên. Lại mượn nhờ một chút dài sai lệch nhánh cây cái gì. Rất nhanh liền bò lên, sau đó đào lấy tường vây liền ba nhảy xuống, một người đi đường chính dọc theo đường đi lên phía trước. Phịch một tiếng, một con gấu trúc đột nhiên liền từ hắn bên cạnh trên tường rào mất xuống tới. Người qua đường này nháy mắt liền mộng bước, ngoạn tào, tình huống như thế nào? Trên trời rơi gấu trúc, làm cái gì rồi? Trực tiếp liền hoài nghi nhân sinh có hay không? Lâm Tiểu Bạch nhìn xem cái này bị mình dọa cho phát sợ người. Bất đắc dĩ giật một chút khóe miệng. Hắn cũng không nghĩ tới cái này bên ngoài sẽ có người trải qua a. Tại trong lòng yên lặng nói thầm. Ta không phải cố ý. Thật không phải. Sau đó nhanh như chớp mà liền chạy. Chỉ để lại cái này bị dọa đến hoài nghi nhân sinh người đi đường ở nơi đó thổi gió càng hoài nghi. Nhân sinh. Cái này thế giới, giống như càng ngày càng không bình thường a. Lâm Tiểu Bạch thuận hệ thống cho ra địa đồ. Rất nhanh liền tìm đến một cái cỡ lớn siêu thị. Loại này loại cực lớn siêu thị. Tuyệt đối là có thể thỏa mãn Lâm Tiểu Bạch đối với đồ ăn vặt nhu cầu hơn nữa còn có thể không đau. Lòng, mà đối với loại này đại siêu thị, đại thổ hào. Lâm Tiểu Bạch hố cũng là một chút, cũng không đau lòng. HTTPS. Thiên tài một giây ghi nhớ địa chỉ trang web. Sogo bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.